Lão công ta là Thi Vương. Tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81, ôn băng vũ. Cái kia tốt, chúng ta liền một cái căn cứ tìm đi. Chỉ cần có thể tìm tới, nàng nhất định sẽ đền bù tổn thất bọn hắn mẹ con. Từ Lị ứng, mi mắt nhìn xem bốn phía, hướng xuống cái căn cứ xuất phát. Tuy nhiên nàng là muốn nhượng Từ Lị tìm kiếm, nhưng là Từ Lị trên người khí tức lại rõ ràng suy yếu rất nhiều. Đợi đến kế tiếp căn cứ thời điểm, nàng đã dã rời ghé vào trên xe. Biết rõ nàng là dùng linh lực quá độ, Lạc Nhạn từ trong ngực móc ra mấy cái tinh hạch đưa cho nàng. Từ Lị ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, hiển nhiên có chút không rõ. Dù sao cái này tinh hạch hiện tại đã bắt đầu phổ cập, cho nên nàng biết rõ tinh hạch tầm quan trọng. Phải biết, hiện tại nhất giai tinh có thể đổi lấy một cái bánh mì. Đối với này lại nàng là khan hiếm nhất. Nghĩ đến ở căn cứ chung, nàng mắt không nháy mắt xuất ra như vậy nhiều đồ ăn. Nhìn lại hiện tại một ra tay liền là mấy cái tinh hạch. Từ Lị trong lòng có suy đoán, cũng không dám nhượng Lạc Nhạn biết rõ. Chỉ là nhìn xem phía trước, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Bất quá không thể không nói, nàng là cảm kích. Lạc Nhạn nhắm lại mi mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu như lần này không phải gặp Từ Lị, muốn tìm Lạc Giật thì càng khó khăn. Cũng không biết Lạc Giật bọn hắn có hay không tách ra đi. Nơi này nói ít cũng có 5 cái căn cứ. Dù là riêng phần mình đều cách rất xa, nhưng lại cũng lẫn nhau dính dấp. Chỉ cần Lạc Giật bọn hắn không có đi xa, tin tưởng không cần mấy ngày, nàng nhất định có thể tìm tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có rời đi căn cứ. Lạc Giật liền không phải người ngu, nếu không có khả năng đem lúc trước Lạc Thị làm lớn. Mà Kim Ngọc cùng Lê Tử càng là khôn khéo, có bọn hắn ở, Lạc Nhạn liền không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại là Lôi Nặc, cũng không biết hắn đến cùng như thế nào, hôm đó liền như thế rời đi. Bây giờ nghĩ, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ngày đó Lôi Nặc để cho nàng đi trước, nghĩ đến cũng tới Kiến Châu. Không chừng hắn hiện tại ở cái góc nào bên trong cũng khó nói. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn có chút không thể chờ đợi. Ở trong Tử Ngọc cầm lên giấy bút, tiện tay vẽ ra Lôi Nặc dáng dấp, đưa cho Từ Lị. Còn có người này, nếu như nhìn thấy mà nói, nhất định phải nói cho ta biết. Từ Lị gật gật đầu, đem chân dung chung Lôi Nặc ánh vào bản thân trong lòng. Lúc này mới nhắm lại mi mắt, tiếp lấy hấp thu. Trong xe nghỉ ngơi nửa ngày, Từ Lị cảm giác người thoải mái. Lúc này mới một lần nữa lái xe. Có Từ Lị lái xe, có thể tránh đi bốn phía zombie. Dù là những cái kia zombie phát hiện bọn hắn, nhưng là còn không có đuổi theo cũng đã bị bọn hắn cho bỏ rơi. Từ Lị xem ra bất quá là yếu nữ tử. Có thể là tốc độ xe lại dị thường nhanh, không thể so xe chậm. Lạc Nhạn từ vừa mới bắt đầu có chút không thoải mái, đến phía sau thói quen, một bên cầm lấy đồ vật đưa cho Tinh Tinh cùng Từ Lị. Từ trước đó không có đồ vật giao liền có thể nhìn ra, bọn hắn đã không có đồ ăn. Hơn nữa từ rời đi đến hiện tại, cũng không có nói ăn đồ vật sự tình. Tinh Tinh ngược lại là rất có lễ phép. Ở cầm qua bánh mì sau, cũng không từ chối, chỉ nói tiếng tạ ơn, liền yên tĩnh ở bên cạnh xe ăn. Nhìn cái kia bộ dáng, ở tận thế trước có lẽ không phải người bình thường ra. Lạc Nhạn khó được thấy hứng thú, nhìn về phía đang nghiêm mặt Từ Lị. Các ngươi là thế nào lại tới đây? Liền các ngươi hai người sao? Đúng vậy à, Từ Lị trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo Tiếu Dung nhìn về phía sau xem kính. Kỳ thật chúng ta có thể sống, đã coi như là kỳ tích. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem Từ Lị mặt, thật lâu lúc này mới gật gật đầu. Các ngươi ở đâu? Ở tại Đế Đô. Đế Đô? Lạc Nhạn nhíu mày. Đế Đô hẳn là sẽ không như thế hỗn loạn mới đúng a, nhớ kỹ hậu thế nghe nói qua. Đế Đô căn cứ, là trên thế giới kiên cố nhất. cho nên nàng nhịn không được có chút hoài nghi. Từ Lỵ cười khẽ, trong mắt một tia sát ý chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền bị che giấu. Mang theo cô đơn nói ra, ở phát giác được zombie thời điểm, đế đô cao tầng cũng đã ra lệnh, bắt đầu khu trục bên trong tất cả mọi người, ngoại trừ những cái kia cao tầng, cùng có năng lực người. Những người còn lại, liền tỉ như chúng ta những này tiểu lão bách tính, toàn bộ bị đuổi ra khỏi đế đô. Chờ đến bọn hắn rời đi, liền có mới dị năng giả tiến vào đế đô. Đây cũng là đế đô chỗ kinh khủng. Nghĩ đến ngày đó, bọn hắn từ trong cơn ác mộng còn không có lấy lại tinh thần, liền bị khu trục tràng diện. Từ Lỵ thân thể khẽ run. Bọn hắn là muốn để cho người ta chết hết đi. Vừa mới bắt đầu nàng còn có chút không hiểu, nhưng là đi qua cái này 2 tháng, nàng đã triệt để thấy rõ, thế gian này đã thay đổi, không còn là trước kia như vậy, nhân mạng cũng sớm đã không đáng giá. Hết lần này tới lần khác nàng trước đó không có thấy rõ, bất quá bây giờ nhìn thanh cũng tốt, trên cái thế giới này đã không có người để ý mẹ con các nàng tính mệnh. Như thế, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hảo hảo bảo hộ Tinh Tinh, vô luận như thế nào, cũng sẽ không nhượng Tinh Tinh xảy ra chuyện. Lạc Nhạn chau mày, ngược lại là không có nghĩ đến điểm này. Lúc trước chỉ là nghe nói đế đô có bao nhiêu sao cường thịnh, lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đế đô có như thế bẩn thỉu một mặt. Nhịn không được thở dài, nói như thế, so với ở đế đô, còn không bằng tại bình thường địa phương, chỉ ít bọn hắn không có nhận xua đuổi. Muốn tránh né ở gian phòng, cũng sẽ không có người nói nhiều một câu. Kỳ thật như vậy cũng tốt, để cho ta nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Từ Lỵ nhìn xem phía trước, một đôi mi mắt có chút mê mang, giống như là xuyên thấu qua phía trước. Đang nhìn cái gì? Lời này nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Mắt nhìn Từ Lỵ, nghĩ đến nàng cũng là một cái có cố sự người. Bất quá nàng tất nhiên không đề cập. Nghĩ đến là không muốn nói, Lạc Nhạn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhìn về phía bên ngoài, mà cái này xem xét, lại là nhượng Lạc Nhạn mi mắt chừng được tròn trịa. Từ Lỵ, nhìn một chút đối diện trên xe đến cùng có ai. Lạc Nhạn lời nói nhượng Từ Lỵ hơi ngừng lại, theo sau hướng chiếc xe kia nhìn lại, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo nghi hoặc nói ra, 3 nam 1 nữ. Nhưng là không có ngươi muốn tìm người. Lạc Nhạn hơi trầm mặc, nhanh chóng hội họa ra một chương chân dung, đưa cho Từ Lỵ, có phải hay không cái này nữ nhân? Từ Lỵ mắt nhìn, lại đối chiếu cái này bên ngoài nhìn xuống, lúc này mới gật đầu. Lạc Nhạn mi mắt hơi trừng, tay nắm chặt, lái qua. Lạc Nhạn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra miệng. Nàng vốn cho rằng Lam Tiếu Tiếu sẽ cùng ở bên người Lạc Giật, cho nên liền không thèm để ý, nhưng là không có nghĩ đến lại ở chỗ này thấy được nàng. Cái này nhượng Lạc Nhạn trong lòng có dự cảm bất tường. Nếu như nàng không có đoán sai mà nói, ở trong đó ngoại trừ Lam Tiếu Tiếu bên ngoài, còn có Ôn Băng Vũ. Chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn tất nhiên như vậy nhanh liền câu được. Bất quá cũng là, Ôn Băng Vũ đã ở trong này kiến tạo căn cứ, kia liền là Băng Vũ căn cứ. Ở cái này 5 cái căn cứ một trong số đó, so với vừa rồi cái kia căn cứ lớn mấy lần, bên trong dị năng giả cũng là cường hãn hơn. Từ Lỵ cái gì cũng không nói, thay đổi đầu xe, hướng Lam Tiếu Tiếu chiếc xe kia lái đi. Nàng có thể cảm giác được Lạc Nhạn trên người khí tức biến hóa, cũng biết rõ cái kia nữ nhân khẳng định không đơn giản, cho nên xe mở không chậm, vòng qua zombie, trực tiếp mở ra chiếc xe kia phía trước, đem bọn hắn bức ngừng. Chờ đến Từ Lỵ ngừng tốt, Ôn Băng Vũ xe lúc này mới có chút dồn dập phanh lại. Xấu đàn bà, các ngươi muốn chết phải không? Một cái đại hán chỉ Từ Lỵ mắng to, khắp khuôn mặt là tức giận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.